Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, nơi nào tới nữ quỷ. Biểu ca bị thương, Nhan Mộng Thư sắc mặt hơi hơi nhíu mày, ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, biểu tẩu, vậy ngươi còn không ở trong phòng chiếu cố biểu ca, còn có tâm tư ra tới tản bộ sao? Ngươi có biết, biểu ca thân phận có bao nhiêu tôn quý? Trở lại Bích Hải Đại Lục, hắn chính là Bích Hải Đại Lục tôn quý nhất đích trưởng tử, tôn quý nhất vương gia. Biểu tẩu nếu không nghĩ chiếu cố biểu ca, kia thư nhi đi chiếu cố biểu ca hảo, Nhan Mộng Thư phẫn nộ mà nói. Kia ngữ khí, không một không ở trách cứ Lâm Vân Tịch, như vậy nàng có cái gì tư cách làm biểu ca thê tử? Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, châm chọc mà nói. Mặc kệ hắn thân phận có bao nhiêu tôn quý, hắn ở ta trong mắt cũng chỉ bất quá là phu quân của ta. Ngươi là hắn biểu muội, đi chiếu cố hắn là ngươi một phần tâm ý, ngươi tưởng chiếu cố hắn, ta cũng không có lý do gì ngăn đón, ngươi không cần hướng về phía ta giống, ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, còn không đáng làm ta đại bi giận dữ. Lâm Vân Tịch mắt đẹp thanh triệt đạm mạc, thần sắc càng vì lãnh đạm. Khóe miệng gợi lên một mặt thanh lãnh tươi cười, giống như yên lặng biển rộng, không hề gợn sóng, ha ha. Nhan Mộng Thư đột nhiên cười cười, nàng đáy mắt thâm u nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, như vậy độc dược, vì cái gì liền không có thể đem nàng mắt cấp độc hạt đâu. Nguyên lai biểu tẩu cũng không ngu ngốc sao, còn biết này trong đó ý tứ. Bổn quận chúa gia tộc cố ý cùng quân gia thân càng thêm thân. Nhị biểu ca tuy rằng không có thành hôn, cũng là tuấn tú lịch sự, nhưng bổn quận chúa càng thêm thích đại biểu ca như vậy kiệt ngạo khó thuần nam tử. Cho nên, ngươi không phải ở vì gả cho hắn vẫn luôn cùng nỗ lực sao? Lâm Vân Tịch đánh gãy nàng lời nói, nữ nhân này rốt cuộc không ở che giấu chính mình tâm tư, ngươi. Biết, Nhan Mộng Thư có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi bụng dạ khó lường. Cho rằng chính mình làm thực hảo, có thể giấu giếm được mọi người sao? Lâm Vân Tịch châm chọc cười, đáy mắt là khinh thường, càng là không ai bì nổi, giống nàng như vậy mặt ngoài tiểu bạch thỏ. Sau lưng là điều rắn độc nữ nhân, dưới bầu trời này tùy ý có thể thấy được, Nhan Mộng Thư không ở trang nhu nhược, mà là ánh mắt ác độc nhìn Lâm Vân Tịch. Nếu đem lời nói ra, kia biểu tẩu cũng thức thời chút, biết tiến thối một ít, mang theo ngươi hai cái nhi tử trở về làm ngươi quân thượng. Không cần dây dưa Bích Hải Đại Lục thiên chi kiêu tử. Giống biểu ca như vậy thiên chi kiêu tử, là ngươi cao phàn không dậy nổi, mà bổn quận chúa tưởng được đến, chưa bao giờ thất vọng quá, Nhan Mộng Thư giờ phút này vì miệng thống khoái. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình mạng nhỏ còn nắm ở Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm, này tiểu tam đều bước tới cửa tới, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi sao? Nàng như vậy tự tin tràn đầy, chỉ sợ thất vọng tiến đến là lúc, chỉ sợ nàng chính mình đều không thể tiếp thu, có một câu gọi là mò trăng đáy nước, uổng phí tâm cơ, hảo đi. Vì xem lúc sau trò hay, nhịn một chút cũng không sao, muốn thu thập nàng, muốn giết nàng, không cũng chính là trong nháy mắt sự tình sao. Lâm Vân Tịch đang muốn ra tiếng phản kích trở về, đột nhiên kinh giác phía sau truyền đến một cổ rất nhỏ linh khí dao động a. Nhan Mộng Thư đột nhiên giết heo kêu thảm thiết, ngay cả Lâm Vân Tịch, đều bị nàng này tiếng kêu thảm thiết khiếp sợ, a, lại là hét thảm một tiếng. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này nhìn không thấy quá đáng tiếc. Nàng hướng phía sau hơi hơi nhìn thoáng qua. Quận chúa, Nguyệt Dung nhìn Nhan Mộng Thư đầy miệng máu chảy đầm đìa. Tức khắc sợ hãi đến không biết làm sao. Giờ phút này nàng không lo lắng quận chúa thương thế, mà là lo lắng quận chúa nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng. Dưới sự giận dữ giết nàng, là ai? Lăn ra đây cho ta. Nhan Mộng Thư nhìn Lâm Vân Tịch phía sau giận dữ hét. Mang theo khóc nức nở, cũng mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ thống khổ, đầy miệng mùi máu tươi. làm nàng tưởng phun, rốt cuộc là ai làm? Nàng miệng đau quá, ô ô, Nguyệt Dung, ta miệng đau quá, Nhan Mộng Thư che miệng nức nở, mày nhíu chặt, thần sắc thống khổ, miệng đau. Lâm Vân Tịch thủy lượng đáy mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Đây chính là nàng âu yếm biểu ca kiệt tác nha. Nàng đột nhiên kinh ngạc nhìn Nhan Mộng Thư nói. Ai nha, quận chúa, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Êm đẹp, như thế nào họa từ bầu trời tới nha? Ngươi đây là đắc tội ai sao? Lâm Vân Tịch này vừa ra thanh, nháy mắt nhắc nhở Nhan Mộng Thư. Nàng giờ phút này chật vật bộ dáng bị Lâm Vân Tịch nhìn đến, có phải hay không ngươi? Nam Cung Vân Tịch, ngươi đã sớm biết, bổn quận chúa muốn gả cho biểu ca, ngươi liền ghen ghét bổn quận chúa, liền mượn cơ hội trả thù, có phải hay không? Nhan Mộng Thư đột nhiên giận chỉ vào Lâm Vân Tịch, khóe miệng huyết, mịch mịch chảy tới nàng trắng tinh vảy áo thượng, nhìn thấy ghê người, Lâm Vân Tịch vẻ mặt vô tội nhún vai. Quận chúa, ta liền đứng ở ngươi trước mặt, liên thủ đều không có động một chút, ở già, chúng ta phu thê hai người phu thê tình thâm, đồng hội đồng thuyền, cũng không sợ ngươi tới đoạt, nếu là ngươi có thể cướp đi ta phu quân, kia chỉ có thể chứng minh ta mắt mù, Lâm Vân Tịch căn bản là không sợ có người tới cùng nàng đoạt. Phu quân, ở đông đảo nữ nhân trước mặt, Diệp đều có thể kinh được dụ hoặc. Đó chính là nàng Lâm Vân Tịch tuệ nhãn thức châu, phu thê tình thâm. Đồng hội đồng thuyền, nói được cũng thật dễ nghe. Hắn là thiên hải đại lục quân thượng, ngày sau nhất định mưa móc đều dính. Ngươi cho rằng, ngươi một cái có thể bá chiếm hắn một người cả đời sao? Nhan Mộng Thư nghe được phu thê tình thâm mấy chữ. Đáy lòng tức giận nhảy dựng lên, việc này liền không nhọc quận chúa nhọc lòng. Quận chúa vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi, hừ. Con kiến đắc chí, bất quá kinh Lâm Vân Tịch vừa nhắc nhở, Nhan Mộng Thư chỉ cảm thấy miệng tê tâm liệt phế đau. Nàng hơi hơi dò xét chung quanh, lại không có nửa phần linh khí dao động, như thế tung tích quỷ bí. Sẽ là ai, Tịch Nhi, ngươi như thế nào đi đến nơi này tới? Làm hại ta nơi nơi tìm ngươi, Long Diệp Thiên ngữ khí mềm nhẹ. Cao dài to lớn thân ảnh xuất hiện ở Nhan Mộng Thư phía sau, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, biểu ca là từ nàng phía sau tới. Kia vừa rồi ở nàng đối diện đánh nàng người là ai? Không có gương dưới tình huống, Nhan Mộng Thư nhìn không tới. Nàng giờ phút này liền như đầy mặt là huyết nữ quỷ giống nhau. Biểu ca, nàng xoay người mềm nhẹ kêu một tiếng, đây là từ đâu ra nữ quỷ? Tịch Nhi, này đại buổi tối, ngươi cũng không sợ bị dọa đến sao? Long Diệp Thiên ba bước cũng làm hai bước đi đến Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi. Đầu, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Này nha càng ngày càng phúc hắc này nữ quỷ, còn không phải là hắn kiệt tác sao? Biểu ca, ngươi nói Thư Nhi là nữ quỷ. Nhan Mộng Thư đáy lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, đáy mắt hiện lên một tia độc kế, ngay sau đó nàng lập tức khóc lóc kể lể nói. Biểu ca, là Nam Cung Vân Tịch đem Thư Nhi đánh thành như vậy. Biểu ca ngươi phải vì Thư Nhi làm chủ, nàng tâm địa như thế ác độc, biểu ca ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận nha. Lâm Vân Tịch ngước mắt, đáy mắt bích ba nhộn nhạo, nữ nhân này lật ngược phải trái bản lĩnh đến là không tồi. Hiện giờ liền các nàng ba người, nếu là không rõ thị phi giả, đến thật sự tưởng nàng đánh Nhan Mộng Thư, Long Diệp Thiên ánh mắt lành lạnh cắt nàng liếc mắt một cái. Tức giận quát, ngươi cấp bổn quân câm miệng, bổn quân tám mặt oánh triệt, ai khi dễ ai, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, ta Tịch Nhi như thế nhu nhược, ta xem bị khi dễ chính là ta Tịch Nhi mới đúng. Hết chương.